然后就是开封版，搞成半天规范，搞成半套出来，它才是规范的。宽松空间是搞成半的，从搞明白被爱送观看见弄看，爱送观看见弄看，爱送观看见改弄，看观看爱被爱送观看散。金丹还想关当金丹金丹还想关当三爷金丹蘑菇要安排人的 蘑菇。Thì nó trước cái câu đó nó có cái chữ như vậy đó, chú có thấy ha? Dạ, thì cái câu hỏi của chú là cái câu là cuối mỗi một cái phần mà quán về thân thọ tâm pháp á, thì có cái câu là như vậy, là vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân, hay là vị ấy sống quán thân trên nội thân và ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời, đúng không ạ? Dạ. Thì chữ như vậy là vị tỳ kheo sống quán thân trên nội thân, ngoại thân hay là nội ngoại thân. Thì cái chữ như vậy đây mang một cái nghĩa là gì? Là một cái sự quán sát thân theo sáu phương diện như vậy. Mà quán thân theo sáu phương diện là quán gì ạ? Quán niệm hơi thở, niệm quay nghi, niệm hành động, niệm tứ đại, niệm bất tịnh và niệm sát chết. Đó là sáu phương diện quán niệm về thân. Thì với một cái người tu tập sáu cái phương diện quán niệm về thân như vậy, được gọi là một vị đã có một cái sự quán sát đầy đủ về cái thân này rồi. Một sự tu tập như vậy được gọi là một sự quán sát đầy đủ về trong thân, ngoài thân, trong ngoài thân rồi. Thành ra ngay cái câu đó mình không cần phân tích nữa, mà mình phải hiểu được cái điều đó, bằng không mình bị dính mắc ở trong cái câu đó. Thì cái sự quán sát thân như vậy được gọi là một cái sự quán sát trong thân, ngoài thân, là nội thân, ngoại thân, là trong thân, ngoài thân, hay là quán nội, ngoại thân, là quán trong, ngoại thân rồi. Thì cái sự quán sát mà theo sáu phương diện như vậy là đã là một sự quán sát đầy đủ về thân rồi. Thì mình không cần phải phân tích thêm điều này. Nhưng mà ba cái câu sau thì nó hơi khó ạ. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. Thì tới cái phần này là nói về gì? Về cái duyên sanh ra thân, hay là thân tập khởi đó. Thì thân tập khởi là gì? Do bốn thức ăn có mặt mà thân có mặt. Thì như vậy tới cái phần mà nói về tánh sanh khởi, tánh diệt tận là nói về bốn thức ăn tập khởi, thì thân tập khởi, bốn thức ăn đoạn diệt thì thân đoạn diệt. Thành ra trong cái phần này là nó đòi hỏi chúng ta phải có thêm những cái trí tuệ tu học trước đó nữa, chứ không phải không. Rồi quán tánh sanh diệt trên thân là chúng ta biết rằng là thân này do thức ăn mà tập khởi, do thức ăn mà diệt tận, cho nên bản chất của thân này là gì? Là vô thường, là sanh diệt, là hoại diệt. Thì đó được gọi là quán tánh sanh diệt trên thân. Tại đối với thọ cũng vậy, ba cái câu đầu như vậy là vị ấy sống quán thọ trên nội thọ, hay là sống quán thọ trên ngoại thọ, hay là sống quán thọ trên nội ngoại thọ. Thì ba cái câu đầu này là chúng ta hiểu là một cái sự quán sát cảm thọ theo cái sự hướng dẫn ít phần trên của cái bài kinh đó là đầy đủ rồi. Nhưng mà tới cái câu là hay là vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các cảm thọ, hay sống quán tánh diệt tận trên các cảm thọ, hay sống quán tánh sanh diệt trên các cảm thọ, thì đây phải hiểu là gì? tánh sanh khởi, tánh diệt tận của các cảm thọ là gì? Do xúc tập khởi, mà thọ tập khởi, xúc đoạn diệt thì thọ đoạn diệt. Và tánh sanh diệt của cảm thọ là gì? Cảm thọ là một pháp duyên sanh, bản chất là vô thường, là sanh diệt. Đó là như vậy đó. Phần tâm cũng như vậy thôi. Còn tâm như thế nào là tâm tập khởi, thế nào là tâm đoạn diệt? Thì cái tánh tập khởi của tâm là gì? Do danh sắc tập khởi mà tâm tập khởi, do danh sắc đoạn diệt mà tâm đoạn diệt. Thì danh sắc ở đây là gì? Do sự có mặt của gì? Danh là thọ tưởng tư xúc tác ý là danh. Sắc là nói về sắc pháp, sắc quẩn. Thì do sự có mặt của sắc và thọ tưởng tư xúc tác ý nha, chứ không phải thọ tưởng hành thức nha. Thì do duyên có danh sắc là có sắc thọ tưởng tư xúc tác ý mà cái khái niệm về tâm được hình thành. Chú hiểu nha. Do sự có mặt của sắc thọ tưởng tư xúc tác ý mà cái khái niệm về tâm được hình thành, được sanh khởi. Khi sắc thọ tưởng tư xúc tác ý diệt tận thì cái khái niệm về tâm được diệt tận. Rồi tới cái phần quán pháp thì nói về tánh sanh khởi và tánh diệt tận của các pháp là gì? Do tác ý sanh khởi nên các pháp sanh khởi. Do tác ý diệt tận nên các pháp diệt tận. Tức là sao? Các pháp có mặt ở đây là gì? Do có cái sự tác ý. Tác ý là gì? Cũng là hành thôi, có gì hết. Là hành thôi. Nhưng mà tác ý này nó thuộc về cái sự gì? Cái sự chủ động tư duy, chủ động tác ý, chủ động suy nghĩ. Và trong quán các pháp và trong tứ niệm xứ là cái sự như lý tác ý. Như lý tác ý là theo đúng như cái chân lý, cái sự thật của các pháp mà Đức Phật đã hướng dẫn, tác động tâm ý của mình để quan sát, để thấy biết những sự thật đó, được gọi là như lý tác ý. Thì như vậy đối với các pháp thì sự tập khởi của các pháp là do sự tác ý, mà sự đoạn diệt của các pháp là khi nào không tác ý nữa thì không có pháp nào có mặt hết. Tất nhiên là khi nào có sự khởi ý suy nghĩ ở trong đó thì nó mới có hình thành ra cái này cái kia. Đó cũng là ý nghĩa của cái câu là gì? Làm cho hiện hành các pháp hữu vi nên gọi là hành, là như vậy đó. Thì cái sự động chuyển của ý nghĩ, động chuyển của tâm ý để suy nghĩ ra cái này cái kia, thì chính những cái suy nghĩ đó, suy nghĩ về cái này cái kia, nó mới làm sanh khởi cái này cái kia trong nội tâm của mình được. Còn nếu dù là bên ngoài nó đang có nhà, cửa, cây, có người, vật, nó đang có cái sự vận hành của cái thế giới này, nhưng nếu bên trong tâm ý này không động chuyển, không suy nghĩ, không tác ý đến những cái vấn đề đó, thì tất nhiên là nhà, cửa, cây, có người, người, vật, tuy rằng là nó đang có mặt phía bên ngoài, nhưng nó không có mặt trong nội tâm này. Như vậy thì các pháp có mặt, các pháp sanh khởi là do có sự tác ý. Và khi không có sự tác ý, khi tác ý diệt tận thì là các pháp không có mặt thôi. Thì như vậy là đối với thân thọ tâm pháp thì duyên sanh và duyên diệt, hay tánh sanh khởi và tánh diệt tận của thân thọ tâm pháp là khác nhau. Con nhắc lại ha, tánh sanh khởi và tánh diệt tận của thân là do gì? Là do bốn thức ăn. Tánh sanh khởi và tánh diệt tận của thọ là gì? Là do xúc. Tánh sanh khởi và tánh diệt tận của tâm là do danh sắc. Và tánh sanh khởi và tánh diệt tận của các pháp là do tác ý. Đây là cái chỗ khó tu tập tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là cái không phải dễ nuốt, không phải dễ nuốt, không phải dễ tu. Là nếu mà mình học tứ niệm xứ mà không thực hành và không sát ở trong đó mà lại không thành tựu được chánh tri kiến trước đó nữa thì coi như là vào tứ niệm xứ rớt lẹp bẹp lẹp bẹp lẹp bẹp. Thành ra nó có cái chữ như vậy trước đó, mình học mình phải để ý cái chữ như vậy. Và ngày hôm qua cô mới cho phổ biến cái bài là khó thai Nikaya đó. Thì con mời chúng ta mình nghe cái bài đó, khó tha nikaya, là đó là cái phần giải thích về cái phần niệm tâm, giải thích về cái phần niệm tâm, và cũng là nói lên những cái sự khó khăn trong cái sự tu học về tứ niệm xứ. Đó là cái bài là khó thai nikaya. Thì bài đó là con trình bày rõ về những cái khó khăn trong cái sự tu học tứ niệm xứ, rất rất là khó. Thành ra là kinh sách thì còn đó, nhưng mà người nắm hiểu và thực hành đúng theo kinh sách thì hầu như là tìm hết sức khó khăn, là vì không phải dễ hiểu. Và cái điểm nữa đó là phần nhiều sau này trong cái sự tu học á, mình gọi là mình nhảy vô ngang hông, nhảy vô ngang hông, tất nhiên là tu tập một cái là nhào vô tứ niệm xứ tu, à nhào vô tứ niệm xứ mà không biết rằng tứ niệm xứ là thuộc về phần chánh niệm ở trong bát chánh đạo. Mà chánh niệm thì nó thuộc về cái thứ bảy ở trong bát chánh đạo. Mà bây giờ mà tu học cái là thấy là đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh rồi, là nhào vô liền. Mà hãy nhào vô mà ngang hông cái kiểu này á thì chỉ có là từ chết cho đến bị thương. Tất nhiên là không thể nắm được, không thể nắm được trọn vẹn pháp hành trong tứ niệm xứ, không thể nắm được. Tại vì tứ niệm xứ là gì? Là tinh hoa của trí tuệ, là sự đúc kết lại tất cả những pháp cần phải quán sát, cần phải tu tập, cần phải thực hành đối với một người tu. Cho nên tứ niệm xứ được gọi là gì? Là tinh hoa của trí tuệ, là sự đúc kết những cái sự cần phải tu tập của một người tu trong cái sự kiểm soát thân tâm. Tứ niệm xứ được gọi là gì? Là một pháp hành hoàn hảo và thiện xảo để kiểm soát thân tâm. Nhưng trước khi đi vào trong một cái sự tu tập kiểm soát được thân tâm một cách chặt chẽ ở tất cả các góc độ, các khía cạnh như vậy, thì hành giả cần phải được một cái sự chuẩn bị tâm về chánh tri kiến, về tự thân, rồi mới đi vào được trong đó được. Nếu mà không có cái sự chuẩn bị về chánh tri kiến thì nhào vào trong cái tứ niệm xứ được gọi là nhảy vào ngang hông. Mà nhảy vào ngang hông như vậy thì là không thể tìm được một chân đứng vững vàng ở trong tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là một cái sự tập trung tất cả các pháp hành, tập trung tất cả trí tuệ lại để kiểm soát thân tâm, kiểm soát sự vận hành hoạt động của thân tâm, để phát giác phát hiện ra tất cả những lậu quật, những ế nhiễm trong nội tâm. Và không phải chỉ vận dụng tứ niệm xứ không, mà sau khi phát hiện ra ở tâm mình có tham, có sân, có si, hay có dục, có ái, có hôn trầm gì đó, thì phải vận dụng được chánh tinh tấn, chánh tư duy, chánh tri kiến. Tức là khi phát hiện là nội tâm ta có tham, hay nội tâm ta không có tham, hay là có sân, có si, hay là nội tâm ta có ái dục, hay là nội tâm ta có hôn trầm thủy miên, hay là nội tâm ta có trạo cử, trạo hối, hoài nghi, thì khi phát hiện được như vậy là không phải chỉ dừng ở trên cái chỗ là niệm như vậy là xong. Mà khi phát hiện ra được như vậy, tại vì sao? Tứ niệm xứ là một cái sự ra xét và kiểm soát thân tâm, kiểm soát những cái gì đang có mặt, đang vận hành trong thân tâm. Kiểm soát xong rồi thì phải có cái phương tiện thích hợp để đào thải cái sự phát hiện ra những cái rác bẩn trong nội tâm của mình, chứ đâu phải là thấy rồi biết rồi gọi tên rồi thôi à. Không phải như vậy. Cho nên là nếu mà nhào vô, gọi là nhào vô ngang hông tứ niệm xứ mà tu tập, mà đọc trong cái bài kinh đó rồi thấy là nội tâm tâm có tham tuệ tri, là tâm có tham, hay là tâm có sân tuệ tri, tâm có sân, hay là tâm có si tuệ tri, tâm có si, hay là vào trong cái phần mà về quán pháp đó, đối với năm triền cái đó, Nội tâm có tham dục hay là ái dục thì tệ tri là nội tâm ta có tham dục ái dục là tệ tri vậy thôi à. Cho nên đó, đây là cái chỗ chết hiện tại nè. Đó là gì? Là hậu quả của việc là gì? Là nhảy vô ngang hông thực hành tứ niệm xứ mà không đi theo tuần tự của bát chánh đạo. Vì không đi theo tuần tự của bát chánh đạo, không khởi sự tu hành bằng chánh tri kiến, mà nhào vô thực hành tứ niệm xứ thì dừng lại trên đó và không biết cách vận hành bát chánh đạo. Tại ra khi một người mà đi vào trong cái sự tu tập bằng cái chánh tri kiến thì khi đi vào trong sự thực hành tứ niệm xứ đó, tâm có tham hay tâm có sân hay tâm có dục biết. Và sau khi biết rồi là phải vận dụng, vận dụng chánh tri kiến, vận dụng chánh tư duy, vận dụng chánh tinh tấn. Tức là vận dụng gì? Vận dụng cái sự thấy biết đúng về tự thân, vận dụng cái sự suy nghĩ đúng, vận dụng cái sự siêng năng đúng, vận dụng ba cái pháp này. Để gì? Để dập cái tham đó, để dập cái dục đó, để dập cái sân đó, chứ không phải dừng trên cái sự biết không.